Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, Ghost Rider. Bùm, xét thấy phòng dưới đất đóng cửa xảy ra vấn đề, Diệp Thiên Hồ không thể làm gì khác hơn là lấy một chút thủ đoạn bạo lực. Một cước triệt để đem đóng cửa đá xấu, tiếng vang rất lớn. Nhưng không chút nào cần lo lắng có người kinh động phụ cận người. Sự thực chính là, phụ cận căn bản không có ai. Nhà này nhà ma như thế địa phương. Không chỉ vị trí hẻo lánh dáng dấp cũ nát. Hơn nữa còn là một cái nào đó liên hoàn sát thủ nhà cũ. Người nơi này hoàn toàn đúng nơi này kính sợ tránh xa. Từ mặt đất còn có trên gia cụ bụi trần đến xem. Đã có rất nhiều năm không có ai trở lại quá nơi này. Diệp Thiên Hồ là những năm gần đây cái thứ nhất người bái phòng. Hơn nữa hiển nhiên không phải hữu hảo như vậy. Phất tay quét ra trước mặt khuấy động cho bụi. Một tay cầm ánh sáng mạnh đèn pin. Diệp Thiên Hồ dọc theo cũ kỹ cầu thang hướng đi phòng dưới đất bên trong. Bước chân đạp ở chất gỗ trên thang lầu thời điểm. Mỗi một bước dưới chân đều đang truyền đến cọt kẹt âm thanh. Khiến người ta luôn có loại cầu thang gặp bỗng nhiên gãy vỡ lo lắng. Phim kinh dị bên trong không đều là cảnh tượng như vậy sao? Đêm đen, phòng dưới đất, cầu thang, nếu như trong tay hắn không phải ánh sáng mạnh đèn pin mà là ngọn nến hoặc là dầu hỏa đèn. Vậy thì càng ứng cảnh, Diệp Thiên Hồ cho tới nay còn nhớ. Lúc trước lần thứ nhất xem chiêu hồn thời điểm, nữ vai phụ bị giam ở phòng hầm thời điểm, thật sự đem trước màn ảnh diện hắn sợ đến quá chừng. A, có chút lôi xa, phòng dưới đất, vẫn là bỏ đi nhiều năm phòng dưới đất, tổng kết mà nói chính là một cái dơ loạn kém, khắp nơi đều trồng chất vật cũ kiện, duy nhất một cái khá là chỗ đặc thù chính là cùng nhau đi tới. Diệp Thiên Hồ không có thấy đến bất kỳ bò sát. Này phòng dưới đất, ở một trình độ nào đó mà nói, một cách lạ kỳ, sạch sẽ. Những động vật này đều là ở vài phương diện khác so với nhân loại càng có cảm giác nguy hiểm sao? Không có khắp nơi tìm lung tung. Diệp Thiên Hồ tiến vào ngay lập tức. Lực lượng tinh thần liền phóng thích mà ra. Trải rộng cả phòng lực lượng tinh thần có thể phân biệt ra được tối sóng chấn động bé nhỏ. Rất hữu hiệu, bởi vì làm lực lượng tinh thần của hắn lan tràn đến trong đó một mảnh đất thời điểm. Liền cảm nhận được loại kia quỷ dị năng lượng, xem ra lần này cuối cùng không có tìm lộn. Tự nói một câu, Diệp Thiên Hồ thu hồi lực lượng tinh thần, loại kia kỳ lạ gợn sóng bên trong. Hắn cảm nhận được một loại phi thường không tốt khí tức. Có thể để người ta liên tưởng đến một ít liệt mặt trái từ ngữ. Không chỉ là lực lượng tinh thần cảm nhận được loại kia quỷ dị gợn sóng. Làm ánh sáng mạnh đèn pin chiếu rọi ở vùng đất kia trên thời điểm. Mắt trần có thể thấy nơi đó không chỗ tầm thường. Chùm sáng màu trắng bên trong. Bụi trần cũng không phải lung tung không có mục đích địa bồng bềnh. Mà là châm đất biểu độ cao không đủ 10 cm trong phạm vi trên dưới đền đáp lại vận động. Ở tình huống bình thường, bụi trần có thể sẽ không như vậy vận động. Không có sử dụng nữa lực lượng tinh thần. Đem ánh sáng mạnh đèn pin để ở một bên cung cấp chiếu sáng. Diệp Thiên Hồ nơi đó đặt ở góc địa một cái sẻng. Ở mảnh này trên mặt đất thăm dò một hồi liền tìm kiếm đến một tầng bùn đất bên dưới thiết bản bên. Bờ, dùng sức khiêu lên, một chút liền làm cho người ta dày nặng cảm giác thư tịch bày ra ở trước mặt của hắn. Lần này Los Angeles hành trình chung quy không có uổng phí. Diệp Thiên Hồ từ người là đào ra hố nông bên trong nhặt lên đác hâu. Phủi đi mặt ngoài cho bụi, lộ ra này bản thần kỳ mà lại tà ác thư tịch vốn là dáng dấp. Tung nhưng đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng ở lực lượng nào đó bảo vệ cho, quyển sách này vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu. Từ xúc cảm mà nói, thư bìa ngoài sử dụng da trâu chế thành, đen tuyền, ở bìa ngoài biên giới có màu trắng bạc kim loại khung. Trung gian phù điêu bình thường kim loại văn tự biểu diễn quyển sách này tên. Không có tùy tiện mở ra quyển sách này xem. Diệp Thiên Hồ chỉ là đem phong bì khẽ mở. Ngón tay chạm đến ở bên trong trên tờ giấy. Giấy bằng da dê mềm mại bóng loáng xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến. Không cần nhìn cũng biết. Đang không có bị xem thời điểm. Lượng lớn giấy bằng da dê trang sách không có bất kỳ văn tự. Chỉ có trống không, mặt trên nội dung căn cứ người sử dụng nhu cầu mà biến hóa. Đem sức mạnh biểu hiện là tri thức hình thức, dùng để vì là xem người giải quyết tất cả bọn họ khát cầu vấn đề. Thần bí, mạnh mẽ, còn có một chút tà ác, có thể mang những này hình dung từ dùng ở Dark Hole bên trên. Nhưng bất luận làm sao, phải thừa nhận, nội dung trong sách xác thực có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Ta hiện tại có phải là nên lộ ra điểm nụ cười đắc ý đây? Hơn nữa còn cần nội liễm một điểm. Điện ảnh bên trong phản phái đều là làm như vậy. Quên đi, lần sau xem phim thời điểm, phải học tập thật giỏi một hồi. Tự diễu địa lầm bầm một câu. Diệp Thiên Hồ đưa ngón tay từ trong sách rút ra. Ở trong ý thức dò hỏi. Lily, đối với này bản Dark Hole, có đề nghị gì sao? Đừng đi xem nó, đây chính là ta kiến nghị. Rất đúng trọng tâm kiến nghị. Còn có những khác sao? Diệp Thiên Hồ bĩu môi. Tiếp tục hỏi, Lily nói, cẩn thận xem, Dark Hole sức mạnh đến từ Trần. Cũng là đến từ Marvel thế giới một người trong đó bị mệnh danh là Hắc Ám thế giới thứ nguyên. Hai người đối với tâm linh người ta đều có hủ hóa hiệu quả. Tin tức tốt là, Trần ở những thế giới khác lưu vong, hoảng sợ trở lại thế giới này, ngươi không cần lo lắng hắn trở về gây sự với ngươi. Này ngược lại là một tin tức tốt, còn nữa không, ăn mòn hiệu quả đây. Đối với hủ hóa tâm linh loại này nghe tới huyền diệu khó hiểu đồ vật. Diệp Thiên Hồ vẫn là rất kiêng kỵ. Bởi vì này căn bản là không giống như là ở bề ngoài kẻ địch như thế. Xem trong tay Dark Hole Diệp Thiên Hồ nghĩ đến một vài thứ. Hủ hối hiệu quả, kỳ thực, cùng tẩy não kỳ thực cũng không kém bao nhiêu đâu. Được lợi từ Sophia Pandora kế hoạch, Diệp Thiên Hồ đối với tẩy não hiện tại nhưng là tràn đầy cảm xúc. Không nằm ngoài thông qua tin tức gia nhập ảnh hưởng người tư duy. Để bình thường tư ví tơ những thứ gì, hoặc là bị dẫn dắt đi chút đường vòng, rất khó phòng ngự, thậm chí là người tự cho là khi tỉnh táo, cũng có điều là một loại tự cho là, người có thể lấy làm gương một hồi ở vùng hủy diệt thế giới trải qua. Hơn nữa, đối với những khác người đến nói không thể cân nhắc hủ hóa hiệu quả. So sánh thì lại cũng không phải như vậy. Lilith cuối cùng nói rằng, Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, ta tựa hồ có hơi biết nên làm như thế nào, có hơi phiền toái, cần phải từ từ thí nghiệm. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần ở đầu óc của chính mình bên trong kịch liệt hoạt động. Ở bề ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhớ ra cái gì đó, không khỏi mà cười cợt, đem Dark Hole thác ở trong tay, tay phải nhẹ nhàng mở ra Dark Hole bìa ngoài. Lại như là nó tính chất như thế. Giấy bằng da dê trang sách mang theo một loại khiến người ta rất thoải mái sắc thái. Làm Diệp Thiên Hồ mở ra bìa ngoài, trống không trên tờ giấy, màu đen văn tự bỗng dưng tái hiện ra. Hơn nữa còn là tiếng Trung. Thế nhưng ta kiến nghị ngươi liền thử nghiệm cũng không muốn làm. Một cái tân âm thanh gia nhập vào, không phải ở Diệp Thiên Hồ trong đầu, mà là ở cái phòng dưới đất này bên trong. Nương theo cái này nữ giới âm thanh đồng thời, còn có Diệp Thiên Hồ sau lưng, một cái Kamatai mang tính tiêu chí biểu trưng cửa teleport từ từ mở ra. Các người những pháp sư này cũng thật là thích làm gì thì làm. Thật sự có các người không có cách nào đến địa phương sao? Diệp Thiên Hồ xoay người, đối với đi ra cửa teleport Ancient One nói rằng, Ancient One sau lưng cửa teleport, có thể nhìn thấy là nào đó tòa kiến trúc bên trong. Theo cửa teleport đóng, cảnh tượng nơi đó cũng biến mất ở Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt. Đã lâu không gặp, Ancient One Pháp Sư, Diệp Thiên Hồ mỉm cười trùng đối diện người đến gật gù. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Ancient One vẫn là trên lần gặp gỡ như cũ, trên mặt mang theo có chút buồn cười nụ cười, trên người mặc một bộ nhạt trường bào màu xám. Thu được đến từ sức mạnh của bóng tối để Ancient One duy trì phảng phất vĩnh hằng trường thọ. Đáng tiếc này tựa hồ vẫn không có để Ancient One mọc ra tóc. Cũng không bài trừ đây mới là nàng không có tóc nguyên nhân. Người đúng hẹn trở lại thế giới này. Fox, Ancient One cùng Diệp Thiên Hồ hỏi thăm một chút. Nhìn về phía Diệp Thiên Hồ trong tay đã mở ra Dark Hole. Nụ cười thu lại, nói. Ngươi không nên mở ra nó, chí ít hiện tại không nên làm như vậy. Dark Hole ủng có vô cùng ma lực, sự mạnh mẽ của nó để rất nhiều người lạc lối bản tính. Nói như vậy, ngươi vẫn luôn biết Dark Hole trốn ở chỗ này. Diệp Thiên Hồ hỏi, lắc đầu một cái, Ancient One nói rằng, ta cũng không biết, mãi đến tận ngươi ở đây mở ra nó. Sức mạnh của nó thời gian qua đi nhiều năm sau lần thứ hai bị ta nhận biết được. Lần trước khẳng định là đôi kia phu thê mở ra Dark Hole thời điểm. Nói đến bọn họ cũng nghe xui xẻo. Trượng phu hiện tại còn nằm ở bệnh viện không có cách nào thức tỉnh. Thê tử trở nên giống như U Linh bị giam ở trong hộp nhỏ. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Nếu ngươi có thể nhận biết được sức mạnh của nó, tại sao không có lấy đi quyển sách này? Ngươi hẳn phải biết quyển sách này nếu như lưu lại khả năng dẫn đến tai nạn. Hơn nữa phương diện này đồ vật không phải chính nên giao cho Kamatai phụ trách sao? Có vài thứ, Kamatai không sẽ chủ động ra tay. Huống hồ có phải là lợi dụng nội dung bên trong, là sự lựa chọn của chính mình? Ancient One nói rằng. Vì lẽ đó ta lần này đến, cũng chỉ là cho ngươi một ít kiến nghị, có phải là muốn thật sự tiếp tục duyệt tiếp tục đọc. Chính ngươi quyết định, ta sẽ không can thiệp cái gì, tại sao lại không chứ? Diệp Thiên Hồ cười hỏi ngược một câu, không chút do dự mà đem mở ra Dark Hole hướng Ancient One nhấc lên. Muốn nhìn một chút sao? Đồng dạng không chần chờ. Ancient One từ Diệp Thiên Hồ trong tay tiếp nhận Dark Hole, nhưng mà, làm nàng nhìn thấy mặt trên bởi vì Diệp Thiên Hồ mà hiện lên văn tự thời điểm. Dù là đã sống hơn 1000 năm từng trải, vẫn là không nhịn được sửng sốt một chút. Không phải là bởi vì Dark Hole vì là Diệp Thiên Hồ bày ra đồ vật mạnh mẽ quá đáng, cho tới có thể bị trở thành cấm kỵ cái gì. Vừa vặn ngược lại, nội dung bên trong. Quá ngây thơ, Ancient One ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Thiên Hồ. Thời khắc này nàng thật sự không biết. Đến cùng nên thán phục Diệp Thiên Hồ để thư trên xuất hiện những thứ đồ ngổn ngang này. Hay là nên trực tiếp đem thư vỗ vào Diệp Thiên Hồ trên gương mặt đó. Thật sâu hô hấp mấy lần, Ancient One lần thứ hai đem tầm mắt đặt ở trang sách trên. Nàng mạnh mẽ. Để Dark Hole cũng không có cách nào dễ dàng rõ ràng ý nghĩ của nàng. Cho tới khi nàng xem thời điểm, mặt trên nội dung vẫn cứ không có thay đổi. Vẫn như cũ bảo tồn những người vì thực hiện Diệp Thiên Hồ một cái nào đó ý nghĩ mà sản sinh văn tự. Sống hơn 1000 năm Ancient One gặp tiếng Trung, tựa hồ cũng không có thể cái gì kỳ quái. Nghiêm thời tiết mùa đông. Lông ngỗng như thế tuyết lớn mảnh ở trên bầu trời bay khắp nơi múa lấy. Vương hậu ngồi ở trong vương cung một cánh cửa sổ tử một bên. Chính đang vì con gái của nàng thiêu thùa may vá việc. Gió lạnh cuốn lấy tuyết rơi bay vào cửa sổ. Gỗ mun trên bệ cửa sổ bay xuống không ít hoa tuyết. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không để ý, châm đâm vào ngón tay của nàng. Hồng máu đỏ tươi từ châm khẩu chảy ra. Có 3 điểm giọt máu bay xuống ở cửa sổ hoa tuyết trên. Đồng, Dark Hole bị Ancient One hợp lại. Trên giấy da dê văn tự cũng vào thời khắc ấy biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ cười tiếp nhận Dark Hole, nói, công chúa Bạch Tuyết, cố sự rất thú vị. Nếu như muốn lời nói, chúng ta có thể tiếp tục nhìn một chút băng tuyết vương hậu, là ngăn cách người tư duy sao? Ensign One tựa hồ rõ ràng Diệp Thiên Hồ làm cái gì. Không kém bao nhiêu đâu. Ta đối với linh hồn lĩnh vực căn bản không có nghiên cứu. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng ta phương pháp của chính mình tới làm đến điểm này. Nói như vậy, Diệp Thiên Hồ khổ não địa xoa xoa mi tâm. Như nói thật nói, cứ việc ta ở đầu óc của ta bên trong làm phòng ngự biện pháp. Thế nhưng Dark Hole mạnh mẽ vẫn là ra ngoài dự liệu của ta. Ta đã cảm giác được hắn đối với ta ăn mòn. Quả nhiên, quá mức thứ mạnh mẽ. Nghĩ đến được đều là muốn trả giá thật lớn. Vừa chỉ là một cái thí nghiệm. Ngắn ngủi xem đã để rất nhiều không thứ thuộc về ta tiến vào đầu óc của ta. Ta cần phải hao phí vượt xa xem thời gian đem những thứ đó làm ra đi. Này đã là ta đã thấy kết. Quả tốt nhất, không phải tất cả mọi người đều có thể rõ ràng địa ý thức được Dark Hole mặt trái hiệu quả. Có thể y dựa vào chính mình giải trừ loại này mặt trái hiệu quả người càng là ít ỏi. Ensign One nhìn về phía Diệp Thiên Hồ ánh mắt mang theo không hề che giấu khen ngợi. Người trẻ tuổi này thật sự lần lượt làm cho nàng cảm thấy vui mừng. Nếu ngươi có thể chính mình ứng phó Dark Hole mặt trái hiệu quả, ta cũng liền không nói thêm gì nữa. Bên trong cơ thể ngươi đồ vật, khẳng định cũng có thể để ngươi đối với những tồn tại này có càng nhiều nhận thức. Ensign One, đang khi nói chuyện, đeo huyền giới ngón tay ở trong không khí nhẹ nhàng chuyển động. Một cái tân cửa teleport bị từ từ mở ra. Lần này đối diện cảnh tượng, Diệp Thiên Hồ đúng là biết đó là cái gì. Vậy thì là Kamatai, này. Thật sự như thế liền đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói giáo một phen đây. Lão nhân gia đều yêu thích như vậy. Diệp Thiên Hồ cùng Kamatai bên kia rõ ràng là học viên người. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Quay đầu nói với Ensign One. Ta chỉ là đến cho ngươi một ít kiến nghị. Nếu chuyện nơi đây ngươi có thể tự mình xử lý, ta tại sao còn muốn lưu lại? Ensign One cười nói. Nếu như ngươi muốn đi Kamatai, đi New York Thánh Điện là có thể. Ta đã nói cho nơi đó người thủ hộ chuyện của ngươi. Hắn sẽ đem ngươi mang tới Kamatai. Chờ ta chuyện bên này xử lý xong. Diệp Thiên Hồ đối với. Vượt qua cửa teleport, Ensign One phất tay một cái. Có một việc quên nhắc nhở ngươi. Cửa teleport một bên khác. Ensign One bỗng nhiên xoay người. Nói với Diệp Thiên Hồ, ta sẽ không ngăn cản ngươi sử dụng Dark Hole, không có nghĩa là những người khác sẽ không. Có một người đến từ Hắc Ám sinh vật chính đang đi ngươi nơi đó. Hắn đối với hết thảy đến từ cái kia tà ác hoặc là đến từ thế giới kia tồn tại đều có bản năng căm ghét, chú ý thời điểm chiến đấu không nên thương tổn đến người vô tội. Lời còn chưa dứt. Giữa hai người cửa teleport biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ trước mặt cảnh tượng lần thứ hai biến thành cái này phá phòng dưới đất. Bản năng căm ghét, người thật nên nhiều hơn nữa cho điểm nhắc nhở. Diệp Thiên Hồ tự nói, nhưng là có chút rõ ràng Ensign One nói tới ai. Nếu hắn đây là tới Los Angeles, nói cách khác, đã đi đến cái kia đồ vật địa bàn A. Lại như là ở nghiệm chứng hắn suy đoán như thế. Từ nhà bên ngoài, cuồng bạo đến hung hăng ô tô động cơ âm thanh xa xa truyền đến. Nghe được âm thanh này, Diệp Thiên Hồ càng là xác định cái kia sắp đến chính là cái gì. Đó là Ghost Rider. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.